không nhiều thứ quan trọng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Hoàng Khánh Nam 17 tuổi, vui vẻ, hay cười, nói chuyện có duyên cực. Đẹp trai nhưng mang chút gì đó con gái. Đôi mắt thì, xa xăm quá, học giỏi, giỏi piano và guitar. 2. Dương Hà Ly, 17 tuổi, thì nó hay cười, nhưng suy nghĩ có vẻ chín chắn hơn bà chị họ Minh Phương, nhưng dù sao bản chất của nó vẫn là một đại tiểu thư đỏng đành mà. Con này giao tiếp giỏi lắm, ý thầy cô cũng nể nó cơ mà, chuyện con nhà ngoại giao mà. Mắt đen, nhìn kiêu. 3. Đặng Khương Duy 17 tuổi, vui tính nhưng lại hay nổi cáu, nhất là khi nhìn thấy người ta đứng cạnh ai y ui thui, tránh xa hắn ra chết người đấy. Mang một chút lãng tử. Tất nhiên là học giỏi rồi, cô thì sống sao nổi với ông bố làm tới chức thượng tá trong quân đội chứ. 4. Dương Minh Phương, 17 tuổi, hay cười hay nói, văn hóa lỡ mồm thì chính xác hơn, thích đánh nhau. Nếu cô thì nó đã cô đỡ óc coi là thằng con trai thứ 27 của lớp. Chính đáng thì lớp chỉ có 26 thằng à, bình thường ai gặp nó lần đầu đều ghét nó, tại nhìn nó vừa lạnh lùng lại vừa kiêu kiêu ý, nó mang một cái kính mà hai mắt lệch nhau cả vòng trái đất ý, bỏ kính ra là coi như đâm rầm vào cột điện luôn. 5. Trần Trịnh Phương Linh, 16 tuổi, cặp kính bự cỡ huyền diệu và mái tóc rủ xuống che gần hết khuôn mặt làm mất đi khá nhiều vẻ đẹp tự nhiên của nó. 6. Triệu Viết Quân 17 tuổi. Một tên luôn đóng vai hoàng tử lạnh lùng trước mặt thiên hạ, nhưng hắn thử úc ra hắn cũng cô khác gì hai thằng bạn thân kể trên của hắn đâu. Kiêu lắm, đây cô cần có bạn gái đâu. Để xem nha. 7. Lý Phương Linh 16 tuổi. Bạn thân Linh Như, hay cười, nói nhiều, hiền và dễ mến. Xinh, dịu dàng. 8. Tuy Ấn Vũ, 18 tuổi, có mối thù, gì đó với Khánh Nam, là sát thủ tình trường. Nói thế biết tính cách và ngoại hình rồi chứ. Nhưng hễ người ta đổ rồi thì bỏ cô thương tiếc, bó tay. Hai nhân vật thứ 5 và thứ 6 cho phép mình nhắc đến hơi ít một chút nhé, vì tính cách của họ sẽ được bộc lộ qua các chép truyện. Nếu nói nhiều thì lộ hết bí mật mất. Start, nó thản nhiên nghênh ngang đi đi lại lại trên hành lang, dù đây cô phải là trường nó, đơn giản chỉ vì nó nghĩ vào cái giờ này thì cô còn ai ở trường cả, cho đến khi nó đâm dầm vào. Đi sang bên trái cũng có người, bên phải cũng động người, vì trước mặt nó là ba thằng con trai. Tranh ra tôi đi cái. Hờ, ai mới là người phải tránh chứ? Cô hay bọn tôi? Tất nhiên là ba anh rồi, chắn hết diện tích rồi đấy. À, luật giao thông Việt Nam chỉ quy định cấm đi xe hàng ba, còn đi bộ hàng ba thì. Tôi cấm, bộ trưởng bộ giao thông vận tải tương lai mà. Nó vênh mặt, này, cô học sinh lớp nào mà vênh quá thế? Không phải trường này, trung học cơ sở, ặc thảo nào cô biết bọn tôi là phải. Thôi để anh giới thiệu cho cô bé vậy. Anh là, stop, khỏi cần, chỉ cần biết ba anh là sầu riêng được rồi. Gì, nói ai, nhìn thấy thằng bạn có nguy cơ sắp nổi khùng, Khánh Nam chen ngang. Nãy giờ toàn Khương Duy nói thui à, thế cho anh hỏi tại sao lại gọi bọn anh là sầu riêng được cô. Khánh Nam nhẹ nhàng, nó gãi đầu gãi tai thì tại đầu ba anh vốt keo nhọn nhọn như mấy cái gai trên trái sầu riêng ý, hi hi. Hà, ba thằng hét toáng lên, cô nhìn lại đi, chúng tôi là ba anh chàng. Khoan đã, có mùi, nó khịt khịt mũi rồi hướng về phía Khương Duy, có mùi sầu riêng, nó nhìn Khương Duy từ đầu tới chân rồi từ chân tới đầu. Anh chàng đang mặc một cái áo phông màu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y như trái sầu riêng luôn, tóc tai lởm chởm như gai sầu riêng và hiện đang ngậm một cái kẹo, chắc là vị sầu riêng nên mới có mùi sầu riêng từ người hắn. Đúng là một trái sầu riêng đích thực. Con nhỏ bỏ một miếng All-Star vào miệng rồi bước tiếp, bỏ mặc Khương Duy với khuôn mặt đờ nác bốc khói, còn Khánh Nam thì cười vang làm nó giật cả mình. Bất ngờ nó quay lại, nhìn Khánh Nam trừng trừng. Sao tự nhiên tao thấy ghê ghê mày? Khánh Nam thôi cười, hích hích Viết Quân. Sao con nhỏ nhìn tao mày? Wow, đáng yêu quá đi. Nó thốt lên một câu thích thú sau một hồi nhìn ngó Khánh Nam. Gì? Khánh Nam hỏi lại nó. À cô, anh ý mà, nếu chải tóc xuống, trang điểm chít xíu cùng một bộ đồ nữ ý, đi thi tin princess đảm bảo quán quân. Con nhỏ quay lưng đi tiếp, bỏ mặc Khánh Nam chết chân. Nhưng nó đi chưa được mấy bước thì đã bị gọi giật lại. Ê cô bé, cái tên im lặng nãy giờ đã chịu lên tiếng, thì còn ai ngoài Viết Quân chứ? À, mà hồi nãy có hét toáng lên một lần chứ cô có im lặng suốt đấu. Cô bé có thể đổi cái túi này với cái bọc xanh xanh ở tay cô bé đưa óc cô. Coca cũng ngon mà, Viết Quân nói kèm theo một nụ cười duyên chết người. Nhưng dùng Mỹ Nam kế nhầm người rồi anh ơi. Sau 5S ngạc nhiên, nó từ từ ngó vào cái túi Coca trên tay Viết Quân rồi trả lời tỉnh rủi. Hơ, sorry anh nha. Đầu óc em tỉnh táo lắm ạ, nhìn qua cũng biết cái túi Poka của anh chỉ còn có mấy miếng, còn túi Oster của em vừa mới mở mà. Thôi anh chịu khó đi mua túi khác đi, nó bỏ đi một lúc rồi mà Viết Quân vẫn chưa tỉnh lại. Lần đầu thất bại mà, thật không ngờ Viết Quân tao lại có lần bị một con bé xáo xí thế. Viết Quân chưa kịp nói hết câu đã bị Khương Duy cướp lời. Mày thôi đi, đẹp trai như tao còn bị nó nói là sầu riêng đây này. Ai bảo mày ngậm cái kẹo có mùi kinh dị đó làm gì còn kêu chứ. Còn mày nữa ý, nhìn Viết Quân, bệnh gì mà lại đi đổi bim bim với một đứa trẻ con như nó, bị nó nói thế cũng đáng lắm. Khánh Nam lên giọng thuyết giảng nãy giờ. Bất ngờ Khương Duy và Viết Quân đồng thanh. Miss Tin, nói xong hai thằng chạy thẳng, bỏ lại Khánh Nam tức muốn xì khói luôn ý. Ba thằng tiếp tục hành trình ra bãi để xe. Vừa bước ra sân trường, Viết Quân tiện tay thả cái vỏ Poka bay bay trong gió luôn, cô đầy một phút sau, bọn hắn thấy một cái vỏ Oster cũng bay bay đáp trả, không hẹn nhưng cả ba thằng đều ngước mắt nhìn lên trên. Tầng 2, rồi tầng 3, rồi tầng 4, 5 rồi cuối cùng là sân thượng. Lại trời, con nhỏ đờ nác vắt vẻo trên tầng thượng nhìn xuống. Nó định tự tử à mày? Ê ai cho xả ra bừa hả? Khương Duy nói với lên cô quan tâm điều băn khoăn thắc mắc vớ vẩn của Khánh Nam. Nó ngây thơ chỉ sang Viết Quân, tên đó ném trước mà. Hai thằng quay qua nhìn Viết Quân khiến hắn ngại quá quay đầu đi thẳng, miệng lầm bầm. Mi mà học trường này thì đừng mong sống tốt, mà trung học cơ sở lên đây chi mày. Biết chết liền, cách chương.